Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1403, Cường Thế Trần Áp. Xa xa nơi chân trời, khi hai đạo thân ảnh một trắng một đen xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, thì ở bên trong thiên địa, vô số ánh mắt đều hiện ra vẻ kinh hãi gần chết, bởi vì bọn họ cũng đều nhận ra được ở trên thân thể hai đạo hóa thân đó cũng đang bộc phát ra dao động thiên chi tôn giống hệt như Mục Trần. Ở nơi xa, đám người Tử Vân Chân Quân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cảnh tượng này, một lúc lâu sau cũng phải hung hăng hít vào một hơi lạnh khí, vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt đã không cách nào che giấu được. Bọn họ thực ra không xa lạ gì đối với hai đạo hóa thân này của Mục Trần, bởi vì lúc trước bọn họ cũng đã từng giao thủ qua. Thế nhưng mà thực sự lại không thể nào ngờ tới, sau khi Mục Trần bước chân vào Thiên Chi Tôn, thì thực lực của hai đạo hóa thân này lại vẫn có thể giống hệt như bản thể. Đây chính là Thiên Chi Tôn đấy mà, cho dù hóa thân có mạnh hơn đi nữa, thì cũng phải có một chút hạn chế mới phải chứ. Nhưng mà xem tình hình trước mặt, thần thông của Mục Trần lại đã vượt xa khỏi cái sự hạn chế đó. Nói như vậy thì Mục Phủ kia cũng không đơn giản chỉ có một vị Thiên Chi Tôn mà phải là ba vị rồi. Phải biết, cho dù là siêu cấp thế lực ở sau lưng bọn họ, chẳng qua mỗi bên cũng chỉ có một vị Thiên Chi Tôn mà thôi. Vậy mà Mục Phủ lại có tới ba vị Thiên Chi Tôn, như vậy tuyệt đối có thể ngạo thị toàn bộ Thiên La Đại Lục rồi. Trong thiên địa, toàn bộ đều đã yên tĩnh lại, không có một tiếng động. Không chỉ đám người Tử Vân Chân Quân thất thanh, mà những ánh mắt khắp cả mọi nơi ở bên trong Thiên La Đại Lục đang hội tụ tới lúc này cũng đều kinh hãi không ngớt. Hiển nhiên, hai đạo hóa thân của Mục Trần cũng đều là Thiên Chi Tôn. Điều này đã hoàn toàn làm cho bọn họ rung động. Không ngờ hóa thân của phụ chủ quả nhiên đã đạt tới bước này. Sau khi rung động một lúc lâu, Liễu Thiên Đạo cùng với cường giả Mục Phủ rốt cuộc cũng đã phục hồi lại tinh thần, sau đó thở dài nói. Đối với hóa thân của Mục Trần, bọn họ tất nhiên cũng có biết qua, nhưng mà cũng giống như đám người Tử Vân Chân Quân, bọn họ cũng chưa từng ngờ tới sau khi Mục Trần tấn nhập vào Thiên Chi Tôn thì hai cái đạo hóa thân này cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ lên. Rồi bất chợt, ở bên phía Mục Phủ liền bộc phát ra tiếng oan hô kinh thiên động địa. Sự biệt khuất về tinh thần mà Huyền Thiên lão tổ áp chế gần nửa năm qua rốt cuộc đã hoàn toàn bộc phát ra, phun ra một hơi này thật sự quá đã đời. Không hổ là một trong 36 tuyệt thế thần thông hàng đầu. Mandala cùng với Linh Khê liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhận ra sự cảm thán ở trong mắt đối phương. Thật ra đối với việc này, các nàng cũng đã sớm đoán được, thế nhưng vẫn không ngờ sự rung động khi ba vị Thiên Chi Tôn đồng thời xuất hiện vẫn khiến cho ở trong lòng bọn họ khó có thể kiềm chế tới như vậy. Trên bầu trời, Huyền Thiên lão tổ gắt gao nhìn hai đạo hóa thân ở bên cạnh Mục Trần. Một hồi lâu sau, âm thanh khàn khàn mới chui ra. Nhược khí hóa tam thánh. Có thể trở thành Thiên Chi Tôn thì kiến thức của Huyền Thiên lão tổ dĩ nhiên cũng không hề tầm thường. Cho nên chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra được lai lịch thần thông của Mục Trần. Dù sao ở trên đại thiên thế giới này, thần thông thuật có thể khiến cho hóa thân có thực lực giống hệt như bản thể, ngoài trừ nhất khí hóa tam thanh thì đúng là đã chẳng còn thứ gì khác. Đối mặt với ánh mắt hờ hững tới từ hai đạo hóa thân kia, vào giờ phút này cho dù là Huyền Thiên lão tổ thì cũng phải dâng lên một tiếng hối hận nhẹ nhẹ ở trong lòng. Vốn cho rằng lần này được người ta nhờ cậy hầu như chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao bằng vào thực lực linh phẩm thiên chi tôn của hắn, bất kể Mục Trần có thủ đoạn nhiều thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể thoát được lòng bàn tay của hắn. Bởi thế, khi hắn ta tiếp nhận sự nhờ vả này, căn bản cũng chẳng có nhiều do dự, liền đã đáp ứng. Thế nhưng mà hiện giờ hắn ta mới hiểu được, lần này rốt cuộc bản thân mình đã ngu xuẩn tới cỡ nào. Mục Trần trước mắt, tuổi còn trẻ như vậy mà đã bước vào thiên chi tôn cảnh. Chỉ như thế thì cũng đủ làm cho người ta phải khiếp sợ rồi. Chẳng có gì khó tưởng tượng, thành tựu sau này của hắn ta nhất định sẽ không dừng lại ở tại linh phẩm thiên chi tôn. Nói không chừng tương lai đại thiên thế giới sẽ nhiều thêm một vị thánh phẩm thiên chi tôn. Đó chính là tồn tại đỉnh phong nhất ở trên toàn bộ đại thiên thế giới này. Và lần này hắn ta đã thật sự đã phải cục sắt rồi. Huyền Thiên lão tổ sắc mặt không đổi, thế nhưng ở trong lòng đã âm thầm kêu khổ. Lần này tới đây, hắn ta đã đè đầu cưỡi cổ Mục Phủ suốt cả nửa năm trời, khiến cho mặt mũi của Mục Phủ đều mất sạch. Như vậy cũng coi như đã hoàn toàn đắc tội với Mục Trần. Mà lấy tính tình của Mục Trần thì cái ân oán này sợ rằng sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Bất quá, đối với những ý nghĩ ở trong đầu Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần lại chẳng hề để ý tới. Còn người đen nhánh âm mưu của hắn nhìn chằm chằm về người phía trước, trong mắt thoáng hiện lên sự sắc bén. Huyền Thiên lão tổ này mặc dù là Thiên Chi Tôn, Thế nhưng mà lần này lại dám khiến cho thể diện của Bục Phổ tổn hại nghiêm trọng. Thiếu chút nữa thì đã làm cho sĩ khí đều tiêu tán, chỉ còn kém một nước hoàn toàn sụp đổ mà thôi. Hơn nữa, cái lão già hỏa này lại còn cố tình để cho tất cả mọi người đều biết rõ điều đó. Cho nên hôm nay, nếu như hắn ta dễ dàng bỏ qua, sợ rằng lại khiến cho người ta coi thường Bục Phổ của hắn. Đến sau này, nếu như có kẻ nào muốn tới dẫm lên đầu lưỡi cổ, thì cũng chẳng cần để ý tới hậu quả gì. Mà điều này, Mục Trần tuyệt đối sẽ không cho phép. Vì thế, hắn ta quay đầu lại, khẽ gật đầu với Hắc Bạch Mục Trần một cái, rồi cả ba cũng hiện lên ánh mắt lạnh lùng. Từ bên trong cơ thể Hắc Bạch Mục Trần, nhất thời có linh quang mênh mông phát ra, thân thể của bọn họ cũng hóa thành linh thể sáng chói, tản mát ra uy năng kinh khủng. Sau đó, hai đạo quang ảnh đã vọt ra, mang theo uy năng cuồn cuộn, trực tiếp hung hãn lao về phía Huyền Thiên lão tổ. Lần này, đối diện với sự liên thủ của hai đạo hóa thân đó, thì sắc mặt Huyền Thiên lão tổ cũng khẽ đổi. Lúc trước, hắn ta chẳng qua cũng chỉ dựa vào thiên tổ linh thể của mình mạnh mẽ hơn, cho nên mới miễn cưỡng chiếm được một chút thượng phong. Thế nhưng mà hiện tại, hai đạo hóa thân này lại có thực lực giống hệt như Mục Trần. Hai đánh một, tất nhiên hắn ta không phải là đối thủ. Đáng chết! Huyền Thiên lão tổ thầm mắng một tiếng, cũng không dám chỉ dựa vào thiên tôn linh thể để ngày kháng. Hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy những chu thiên tinh thần khắc ở trên người chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, rồi tạo thành từng đạo tinh tuyến nối liền với nhau, cuối cùng tạo thành một bộ tinh không quang đồ ở bên ngoài cơ thể. Chu thiên tinh thần đồ! Hai đạo hóa thân cũng áp sát tới người, hạ thủ không một chút lưu tình, linh thể tản mắt ra ánh sáng chói lọi, quyền phong như sấm mang theo vô số tàn ảnh liên miên không dứt đánh lên trên người Huyền Thiên lão tổ. Dưới thế công cuồng bạo tới bước này của hai đạo hóa thân, không gian cũng đều bị sụp đổ. Mặc dù Huyền Thiên lão tổ đã cố hết sức ngăn cản, thế nhưng vẫn bị vô số quyền ảnh đó đánh lên trên thân thể. Bất quá vào lúc này, tinh thần đồ ở bên ngoài cơ thể hắn ta cũng bắt đầu vận chuyển, muốn bảo vệ lấy cơ thể của hắn ta. Quyền ảnh hàm chứa sức mạnh hủy diệt đánh lên lại chỉ khiến cho tinh thần đồ kịch liệt rung động lên mà thôi. Sức phòng ngự thật là mạnh, đây chính là diệu dụng của thiên tổ linh thể đấy sao? Nơi xa, bản tôn Mục Trần đứng trên không trung, vừa trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt hắn ta liền không khỏi lóe lên. Tinh thần đồ ở quanh người Huyền Thiên lão tổ hiển nhiên là được thúc giục từ thiên tổ linh thể, phòng ngự mạnh mẽ tới kinh người. Như thế xem ra uy năng của thiên tổ linh thể đúng là tương đối bất phàm. Thế nhưng mà sự phòng ngự có mạnh hơn đi nữa thì khi đối mặt với hai tên thiên chi tôn cùng anh tấn công, chỉ sợ cũng chẳng thể nào kéo dài mãi được. Và cục diện cũng đúng như Mục Trần đã dự đoán. Mặc dù đã dựa vào sự phòng ngự cường đại của tinh thần đồ, Huyền Thiên lão tổ đúng là đã miễn cưỡng đứng vững được, nhưng mà theo thời gian càng ngày càng kéo dài thì tinh thần đồ cũng đã run rẩy kịch liệt, như thể sắp sửa bị vỡ vụn. Dùng sức một người đánh với hai vị thiên chi tôn hiển nhiên cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Trên bầu trời, hai đạo hóa thân giống như thể quỷ mị xuất hiện một trước một sau tại bên cạnh Huyền Thiên lão tổ, quyền phong như sấm mang theo tiếng vang kinh thiên động địa nặng nề đánh lên trên tinh thần đồ. Lần này rốt cuộc tinh thần đồ đã đạt tới cực hạn, ở bên trên đã xuất hiện vết nứt rất nhỏ, sau đó dần dần lan tràn ra, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Mà trong nháy mắt khi tinh thần đồ vừa vỡ vụn thì linh quang ở dưới chân Huyền Thiên lão tổ đã chợt lóe, thân ảnh của anh ta bị mất tại chỗ, chợt vật xuất hiện ở cách đó không xa, tránh được sự giáp công trước sau của hai đạo hóa thân. Nhưng mà cục diện tới bước này thì ai cũng đã nhìn ra được Huyền Thiên lão tổ đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Vậy mà tuy hắn ta đã chật vật không chịu nổi, nhưng hai đạo hóa thân kia vẫn chẳng hề có ý định bỏ qua. Thân hình vừa động liền đã bám sát theo như hình với bóng, thế công liên miên bất tận không ngừng đánh tới. Đối mặt với cục diện như vậy, Huyền Thiên lão tổ cũng đã lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm, chật vật vô cùng. Mục Trần, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Trong khi chật vật đối phó, Huyền Thiên lão tổ cũng tức giận nói. Mà đối với tiếng giống giận của anh ta, Mục Trần cũng đếch thèm để ý tới. Thế công của hai đạo hóa thân lại càng ngày càng trở nên sắc bén. Cảm nhận thấy thế công sắc bén bộc phát tới, Huyền Thiên lão tổ đã không thể kiềm chế được nữa, hét lên một tiếng giận dữ. Linh lực mênh mông quét ra, một đạo thân ảnh khổng lồ mấy chục vạn trượng đã ngưng tụ ở sau lưng. Đạo thân ảnh này cũng phát ra linh quang sáng chói. Dưới ánh sáng đó, ngay cả mặt trời cũng đều trở nên ảm đạm. Từ xa nhìn lại, giống như thể một vị thần giáng xuống thế gian. Đây là chí tôn pháp tướng của Thiên Chí Tôn. Vô số cường giả nhìn qua quái vật khổng lồ xuất hiện ở bên trong thiên địa, trong lòng đều rung động. Huyền Thiên lão tổ lại bị buộc phải triệu hồi ra chi tôn pháp tướng, như vậy có thể thấy được hắn ta đã chật vật tới cỡ nào rồi. Chi tôn pháp tướng vừa xuất hiện thì liền gầm thét lên một tiếng, phía trên trời tựa như có vô số ngôi sao đã rơi xuống, hóa thành từng chùm ánh sáng ùn ùn đánh về phía hai đạo hóa thân, khiến cho bọn họ không thể không lùi về phía sau. Hiển nhiên tới giờ phút này, Huyền Thiên lão tổ đã không dám cất giữ điều gì nữa, phát huy ra sự chiến đấu tới cực hạn. Mục Trần tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão tổ ta sợ ngươi sao? Muốn đấu, lão phủ tiếp tới cùng. Chỉ tồn pháp tướng ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, Huyền Thiên lão tổ xuất hiện ở trên bả vai, quát lên thật to. Mục Trần nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn giật hiện lên vẻ lạnh lùng, nói ra: có thật không? Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Mục Trần, Huyền Thiên lão tổ chợt như đã cảm nhận thấy điều gì đó. Hắn ta chợt ngẩng đầu, sau đó đã hoảng sợ khi trông thấy ở bên trên bầu trời một tòa thủy tinh phù đồ tháp khổng lồ không cách nào tưởng tượng được đã chợt xuất hiện từ lúc nào, cuối cùng ầm ầm rơi xuống, trực tiếp chấn áp về phía hắn ta. Huyền Thiên lão tổ hốt hoảng, vội vàng thúc giục chi tôn pháp tướng bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp, ý định cứng rắn chặn lại cái tòa thủy tinh tháp đó. Thế nhưng mà điều này hiển nhiên cũng chỉ là dây dùa vô vọng mà thôi, bởi vì cái tòa thủy tinh tháp đó vẫn đang chậm chạp mà vững vàng rơi xuống, muốn nhốt hắn ta vào bên trong. Chi tôn pháp tướng khổng lồ cũng đã phát ra một tiếng răng rắc do không thể nào chịu nổi trọng lượng. Khuôn mặt Huyền Thiên lão tổ chợt đỏ bừng, một lúc lâu sau rốt cuộc cũng đã không cách nào chống đỡ được, lúc này mới hít sâu vào một hơi, tiếng quát vang dội phía chân trời: Tử khí chân nhân, Lô tôn giả, Lòng điều đại đế, các người mà còn không xuất thủ, bắc vực này sẽ không còn chỗ cho các người nhúng tay đâu. Khi tiếng quát của Huyền Thiên lão tổ vang dội trong thiên địa, thì ở nơi hư không xa xôi dường như yên tĩnh lại trong vài hơi thở. Cuối cùng có ba dải lụa mênh mông đã xuyên thấu qua không gian giáng xuống, đánh lên trên thủy tinh tháp. Cùng lúc đó, ba tiếng vang lớn dường như mang theo thiên uy cũng đã từ trên trời giáng xuống. Mục phủ chi chủ, thủ hạ Lưu Tình. Hết chương 1403. Chương 1404. Cường hành. Hạ thủ Lưu Tình. Ba thanh âm mênh mông hùng vĩ tựa như từ bên ngoài hư vô truyền tới, vang dội trong thiên địa. Cùng lúc đó, ba luồng sức mạnh khủng bố không cách nào hình dung được cũng từ hư vô truyền tới, đánh về phía thủy tinh tháp, hiển nhiên là định cứu Huyền Thiên lão tổ ra khỏi tuyệt cảnh. Thế công bất ngờ đó cũng làm cho vô số cường giả ở bên trong thiên địa đều rung động, bởi vì từ tiếng quát của Huyền Thiên lão tổ thì bọn họ cũng đã biết được người vừa mới ra tay rốt cuộc là những ai. Tử khí linh động, tử khí chân nhân, Lôi âm đại tử, Lôi tôn giả, Lòng điều động, Lòng điều đại đế. Ba phe thế lực này rõ ràng cũng là ba siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới, mà những người vừa xuất thủ chính là ba vị thiên chi tôn ở trong tam đại siêu cấp thế lực đó. Vốn dựa theo quy củ của Thiên La Đại Lục, thiên chi tôn không được phép nhúng tay vào tranh chấp ở trên Thiên La Đại Lục. Thế nhưng mà hiện tại, hiển nhiên, thiên chi tôn của tam đại siêu cấp thế lực này đã không thể nào nhân này được nữa. Bọn họ đã nhìn rõ sự cường thế của Mục Trần. Nếu để mặc cho hắn ta chấn áp Huyền Thiên lão tổ, như vậy sợ rằng thanh thế của hắn ta sẽ không có ai bị kịp, và rồi toàn bộ bắc vực đều sẽ trở thành đồ trong túi Mục phủ. Còn thế lực mà bọn họ đã khổ công nâng đỡ bao nhiêu năm nay cũng sẽ vì vậy mà trở thành công cốc. Bởi vậy cho nên bọn họ tuyệt đối không thể để cho Mục Trần tiếp tục khí thế hùng mãnh như vậy nữa, phải nhân cơ hội này để ép khí thế của hắn ta mới được. Lão tổ xuất thủ rồi. Ba người Tử Vân chân quân trông thấy một màn này thì lại lộ ra vẻ vui mừng như điên. Ba vị thiên chi tôn ra tay thì nhất định sẽ có thể thay đổi được cục diện. Dưới uy thế của bọn họ thì cho dù có là Mục Trần kia cũng sẽ phải ngoan ngoan xuống thôi. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn qua ba luồng sức mạnh khủng bố đang phá không mà tới. Con người đen nhánh cũng thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng. Ba tên thiên chi tôn này đang mưu tính điều gì, hắn ta dĩ nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Trước kia còn như kiêng kỵ các người, cho nên mới không chiếm đoạt toàn bộ bắc vực. Ngày hôm nay các người nếu đã dám nhung tay vào, vậy thì đừng trách ta. Mục Trần cười lạnh, rồi chợt bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh phù đồ tháp. Hắn ta một tay kết ấn, ước vạn đạo ánh sáng từ kim liền bộc phát ra. Trước mắt sau đó, một thân ảnh từ kim khổng lồ mấy vạn trượng đã xuất hiện ở sau lưng, đúng chính là Bất Hủ Kim Thân. Lúc này, so với trước khi Mục Trần đột phá, thì Bất Hủ Kim Thân đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ nói về hình thể thì cũng đã lớn hơn trước gấp mười mấy lần, từ ngàn trượng đã lên tới mấy vạn trượng. Hơn nữa, toàn thân Bất Hủ Kim Thân còn tràn đầy ánh sáng từ kim, thân thể to lớn ngưng luyện giống như thể thực chất. Nếu như nói trong quá khứ Bất Hủ Kim Thân phần lớn chỉ là dạng quang ảnh, thì vào lúc này đây đã chân chính là một tôn đại phật vô cùng khổng lồ. Ở trên thân thể khổng lồ của Bất Hủ Kim Thân có những văn lộ tự như thể được hình thành từ thuở tiên địa sơ khai, tản mát ra ánh sáng bất hủ, coi thường sự ăn mòn của năm tháng. Bất Hủ Kim Thân vừa xuất hiện ở sau lưng Mục Trần thì liền há to miệng, Nhất thời, một dòng nước từ kim đã cuồn cuộn phun ra. Dòng sông vừa phun ra thì cả mảnh không gian này đều không ngừng bị sụp đổ, tự như không thể nào chịu nổi sức nặng của nó. Mục Trần ngẩng đầu nhìn Tử Kim Hà, sau đó khẽ gật đầu. Tử Kim Hà này chính là do bất hủ thần văn biến thành. Theo hắn đoán chừng, số lượng bất hủ thần văn bên trong đó hẳn là đã đạt tới 480 đạo. Phải biết rằng trước khi tiến nhập vào Thiên Chi Tôn, cho dù ở vào thời điểm Mục Trần tạm thời dung hợp hai đạo hóa thân vào bên trong cơ thể, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục được 300 đạo bất hủ thần văn mà thôi. Vậy mà lúc này đây, tâm niệm của hắn ta vừa mới đông, thì bất hủ kim thân một hớp đã có thể phun ra gần 500 đạo bất hủ thần văn. Như vậy có thể thấy được, hiện giờ rốt cuộc thực lực của hắn ta đã tăng lên nhiều bao nhiêu. Dù sao, càng về sau này, muốn ngưng tụ thêm một đạo bất hủ thần văn thì còn khó hơn lên trời, chứ huống chi là mấy trăm đạo. Tử Kim Hà chạy trên không trung, sau đó cùng với việc tâm niệm Mục Trần vừa mới đông, thì liền quanh co vặn vẹo, cuối cùng biến thành một con tử kim thần long hung hãn. Thần long gầm thét, long ngầm rung trời. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, tử kim thần long liền phóng lên cao, mang theo uy năng vô tận nghiền ép hư không, cứng rắn đụng vào ba luồng sức mạnh khủng bố đang giáng xuống kia. Va chạm trong nháy mắt, cả thiên địa dường như đều đã yên tĩnh lại. Mặc dù không hề có một tiếng nổ kinh thiên động địa nào vang lên, thế nhưng mà ở trên chín tầng trời, không gian tại nơi đó đã bắt đầu sụp đổ, cuối cùng đã tạo thành một cái lỗ đen ngòm to lớn mười mấy vạn trượng. Và lúc này thì tử kim thần long cùng với ba luồng sức mạnh kia mới đều sụp đổ theo. Nhìn thấy cảnh này, vô số cường giả đều không nhìn được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kinh hãi. Mục Trần là có thể cứng rắn ngăn cản được công kích của ba vị thiên chi tôn. Làm sao có thể? Đám người Tử Vân Trần Quân cũng trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói ba vị thiên chi tôn cũng chưa phải là hoàn toàn xuất thủ, thế nhưng dù gì đó cũng là sức mạnh của cả ba người. Thế mà hiện giờ là bị Mục Trần này ngăn cản. Cái này hiển nhiên cũng đã cho thấy sức chiến đấu của Mục Trần rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn. Dư ngoài ở tại Mục Phủ ta thì phải do Mục Phủ ta xử lý, còn chưa tới lượt các người nhúng tay vào. Mục Trần đứng trên đỉnh Phù Đồ Tháp, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong hư không, tiếng quát lạnh như băng vang vọng ra trên trời, ẩn chứa trong đó là sự uy nghiêm làm cho lòng người đều rung động. Bên ngoài hư vô đã hoàn toàn yên tĩnh, tựa như ba vị thiên chi tôn đều đã bị sự cường thế xuất thủ của Mục Trần làm cho kinh hãi. Nhưng Mục Trần cũng chẳng để ý tới bọn họ, lòng bàn chân nặng nề dẫm lên Phù Đồ Tháp một cái. Nhất thời, Phù Đồ Tháp liền rung lên rồi bộc phát ra ánh sáng thủy tinh, trực tiếp bao phủ lên Huyền Thiên lão tổ vẫn đang đau khổ chống đỡ ở phía dưới. Rồi đột nhiên, Huyền Thiên lão tổ đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy lúc này, tòa pháp tướng cực kỳ khổng lồ của hắn ta đã trở nên ám đạm. Cuối cùng, vèo một tiếng, cả người thậm chí là pháp tướng đều đã bị thủy tinh Phù Đồ Tháp chuẩn nắp xuống, hút vào bên trong tháp. Thủy tinh tháp đứng sừng sững trong hư không, tỏa mắt ra ánh sáng thần thánh. Thế nhưng khi tất cả ánh mắt nhìn tới đó thì đều hiện lên sự sợ hãi nồng đậm, bởi vì khung cảnh một vị thiên chi tôn cứ như vậy cứng rắn bị chấn áp vừa mới diễn ra ngay trước mắt thật sự là quá mức rung động. Mục chủ vô địch. Sự yên tĩnh trong thiên địa kéo dài một hồi lâu thì đột nhiên có tiếng gào thét đinh tai nhức óc đã vang tới. Lúc này vô số cường giả trong Mục phủ đều điên cuồng gào thét tới nỗi rách cả cổ họng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Mục Trần tràn đầy cuồng nhiệt và tôn sùng. Ngày hôm nay Mục phủ vốn đang bị Huyền Thiên lão tổ chèn ép không thể nào ngóc đầu lên được, nhưng có ai có thể ngờ tới phủ chủ của bọn họ đã cường thế trở về, thậm chí ngay cả thiên chi tôn cũng bị hắn ta chấn áp. Chiến tích hiển hách tới như vậy làm cho mỗi thành viên Mục phủ đều kiêu ngạo và tự hào. Mục phủ bọn họ đã có một vị phủ chủ như thế này, từ nay về sau cả bắc vực này, thậm chí là cả Thiên La đại lục này, còn ai dám là kẻ địch của Mục phủ bọn họ nữa đây. Trong khi Mục phủ ở bên này hoan hô như biển gầm, thì có không ít những thế lực cường giả mặt đá vàng như đất, toàn thân lạnh như băng, bởi vì lúc trước chỉ những thế lực này do trông thấy tình hình của Mục phủ không ổn cho nên đã lựa chọn thoát khỏi Mục phủ, không muốn sống chết cùng Mục phủ. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Mục phủ ngày hôm nay khó mà bảo toàn, thế nhưng mà nào có ngờ tới cục diện lại đảo ngược nhanh chóng tới như vậy. Lần này xong rồi, từ nay về sau bắc vực đã không còn chỗ dung thân rồi. Sắc mặt bọn họ đã trắng bệch giống như chết cha chết mẹ, vô cùng khó coi. Nghe thấy tiếng hoan hô đinh tai nhức óc ở vùng đất phía bên dưới, Mục Trần xoay ra bàn tay, thủy tinh Phù Đồ Tháp to lớn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay hắn ta. Mục Trần liếc mắt một cái, lúc này hắn ta đã thúc giục bắt bộ phù đồ trấn áp Huyền Thiên lão tổ ở tại bên trong đó, nhưng mà hiện giờ vẫn chưa phải là thời điểm để xử lý hắn ta. Tay cầm thủy tinh Phù Đồ Tháp, Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài hư vô, thanh âm bình thản vang vọng trong thiên địa. Ba vị, nếu đã xuất thủ rồi, vậy thì hiện thân đi, giấu đầu lòi đuôi cũng không phải tác phong của Thiên Chí Tôn. Cùng với việc thanh âm của Mục Trần hạ xuống, bên ngoài hư không có ba cột sáng đã giáng xuống, cuối cùng biến thành ba bóng người khí thế mênh mông. Ba đạo thân ảnh đứng vững vàng trên không trung, khí thế như vực sâu khiến cho cả bầu trời đều chấn động. Hiển nhiên, ba vị này chính là Tử Khí Chân Nhân, Lôi Tôn Giả cùng với Long Điêu Đại Đế đã xuất thủ lúc trước. Mà hiện tại, ba vị Thiên Chí Tôn này sắc mặt cũng hơi khó coi. Lúc trước, ba người đã đồng thời xuất thủ mà cũng không thể nào cứu được Huyền Thiên Lão Tổ ra khỏi tay Mục Trần, hiển nhiên là cực kỳ mất mặt. Nhưng mà Mục Trần cũng không để ý tới sắc mặt của bọn họ, ánh mắt thâm trầm thản nhiên nói: Huyền Thiên Lão Tổ này chạy tới đại môn Mục Phủ Tà làm loạn, hắn là do các người cổ động đi chứ hả? Nếu đã vậy thì hôm nay các ngươi cũng phải cho Mục Phủ Tà một câu trả lời. Nghe Mục Trần nói như vậy, ánh mắt ba vị Thiên Chí Tôn cũng ngừng lại. Rồi chợt Long Điêu Đại Đế ánh mắt sắc bén cười lạnh nói: Thế không biết Mục chủ muốn chúng ta phải làm thế nào đấy? Từ nay về sau, Bắc vực này toàn bộ thuộc về Mục phủ chúng ta, toàn bộ thế lực của các người rút lui ra. Ánh mắt Mục Trần hơi nheo lại, tùy ý nói. Mà lời hắn ta vừa nói ra đã làm cho vô số người đều chấn động. Ba vị Thiên Chí Tôn cũng trở nên giận dữ. Bọn họ không nghĩ rằng đối mặt với ba người bọn họ mà Mục Trần lại vẫn dám phách lối tới như vậy. Mục chủ nói như vậy không khỏi hơi quá đáng một chút đi. Từ Khí Chân Nhân mặc áo bào màu tím, cả người tỏa mát ra khí tức mờ mịt, nhíu mày nói. Long Điêu Đại Đế tính tình hung hãn, lạnh lẽo nói: Nếu chúng ta không muốn, ngươi có thể làm thế nào? Làm thế nào ư? Mục Trần nghe vậy, thân hình liền bốc lên sát khí kinh thiên, cuồn cuộn như gió lốc. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Mục Trần cũng đạp không mà tới, xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người Long Điêu Đại Đế. Rồi dưới vô số ánh mắt chấn động, Mục Trần ở bên trên bầu trời thản nhiên cười một tiếng, sau đó âm thanh lạnh lùng vang lên: Còn có thể như thế nào? Đã như vậy thì hãy làm một trận để ta xem thử ai sống ai chết đi. Hết chương 1404. Chương 1405: Uy hiếp tứ phương. Thanh âm lạnh lùng của Mục Trần truyền ra khắp cả mảnh thiên địa, nhất thời khiến cho vô số cường giả đều chấn động trong lòng. Hiển nhiên bọn họ không thể nào ngờ được, đối mặt với sự hàng lâm của ba vị linh phẩm Thiên Chí Tôn, thế mà Mục Trần không những không sợ hãi một chút nào, ngược lại càng tỏ ra khiêu khích hơn, bộ dáng tựa như thể không hề e sợ ba người đối phương liên tục lại. Mà đối với dòng điều này của Mục Trần, sắc mặt ba người Tử Khí Chân Nhân, Lưu Tôn Giả cùng với Long Điêu Đại Đế cũng trầm xuống. Kể từ khi đột phá Thiên Chí Tôn tới giờ, hiển nhiên đã rất lâu rồi bọn họ chưa gặp qua cái loại khiêu khích như thế này. Hơn nữa, đây lại còn là dưới cục diện đang chiếm lấy lợi thế về nhân số. Mục chủ uy phong thật là to, người muốn một mình chiến với ba người chúng ta sao? Long Điêu Đại Đế âm trầm nói, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Mục Trần thì lại thản nhiên đáp: Có gì mà không dám? Vừa dứt lời, Hắc Bạch Mục Trần ở bên cạnh liền phát ra linh quang, một lần nữa biến thành linh thể sáng chói, tản mát ra uy năng hùng hồn, rõ ràng là đã trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Đến lúc này thì tất cả mọi người mới hiểu được, Mục Trần cũng không hề nói dối một tí nào, mà thật sự muốn khiêu chiến Tam Đại Thiên Chí Tôn. Ánh mắt sắc như đao của Tam Đại Thiên Chí Tôn lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần, thế nhưng thực tế trong lòng cũng đã hơi phát lạnh. Đến lúc này thì bọn họ mới kịp nhận ra, Mục Trần còn có hai đạo hóa thân Thiên Chí Tôn, thực lực tổng thể cũng không hề thua gì ba người bọn họ. Nếu như ngày hôm nay thật sự khai chiến, coi như ba người bọn họ liên thủ có thể miễn cưỡng chiến thắng được, nhưng chắc chắn cũng sẽ phải bỏ ra một cái giá thảm trọng. Mà cái giá này rất có thể chính là một trong ba người bọn họ sẽ bị vấn lạc. Bọn họ khổ tu rất nhiều năm thì mới có thể bước vào Thiên Chí Tôn, còn chưa hưởng thụ đủ vinh dự cùng với sự tôn sùng của Thiên Chí Tôn. Nếu bây giờ lại thật sự sinh tử chiến cùng với Mục Trần ở đây thì đúng là có một chút không đáng. Huống chi cả ba người bọn họ cũng đâu có phải dạng đầu đất. Trước kia khi chưa có Mục Phủ thì bọn họ vốn dĩ cũng đã là đối thủ cạnh tranh với nhau. Nếu như lần này không phải Mục Trần có mức cường thế, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không liên tục lại. Cho nên, đối với cái loại đồng minh tạm bợ như thế này, thật ra trong lòng của mỗi người đều không hề có sự tín nhiệm tuyệt đối. Lỡ như tới lúc khai chiến sau cùng, có ai đó lại sinh ra ý rút lui, thì chỉ sợ những người khác chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Mà xem xét lại ở bên phía Mục Trần kia, hai cái hóa thân cùng với một bản thể, không chỉ vô cùng ăn ý, hơn nữa lại chẳng hề có tâm tư hay lòng hay dạ một chút nào. Sự liên thủ đó không phải là cái kiểu mà cái tổ hợp mỗi người có một tâm tư giống như bọn họ có thể chống lại được. Dưới tình huống như vậy mà thật sự khai chiến thì sợ rằng phần thắng của bọn họ cũng chẳng khả quan bao nhiêu. Cho nên đối mặt với sự hung hãn không sợ chiến của Mục Trần, Tam Đại Chí Tôn là bắt đầu có một chút do dự, nhất thời đã rơi vào trầm tư. Mà khi sự trầm mặc của bọn họ lọt vào trong mắt vô số người đang chú ý nhìn tới thì đều không khỏi làm dấy lên một vài ý nghĩ kinh hãi. Có ai mà ngờ được ba vị Thiên Chí Tôn lại bị nhuệ khí của Mục Trần chấn nhiếp, không dám chính diện tưởng chiến đây. Vì vậy ở bên trong thiên địa, từng ánh mắt rung động nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên bầu trời, trong mắt đã bắt đầu xuất hiện sự kiêng kỵ nồng nặc. Một thân một mình lại có thể dằn mặt Tam Đại Thiên Chí Tôn, khí phách này thật là không cách nào hình dung nổi. Chuyện ngày hôm nay nếu như truyền ra, sợ rằng danh tiếng của Mục Trần sẽ vang xa toàn bộ đại thiên thế giới. Sự trầm mặc của Tam Đại Thiên Chí Tôn kéo dài một lúc lâu, rốt cuộc Từ Khí Chân Nhân mới thở dài nói: "Mục chủ, có phải là hơi quá đáng rồi không?" Mục Trần nhàn nhạt cười nói: "Lúc ba vị xúi dục Huyền Thiên lão tổ này tới trang cửa Mục phủ ta, thì có từng nghĩ tới rằng đó là quá đáng hay là không?" Mục Trần dừng lại một chút, nhìn chằm chằm ba người, hờ hững nói tiếp: "Nếu như ngày hôm nay ta còn không giải quyết chuyện này cho triệt để, chỉ sợ Mục phủ ta về sau cũng không có cuộc sống bình an nữa rồi. Bởi vậy cho nên, nếu ba vị tưởng chiến, hôm nay Mục Trần ta xin tiếp. Còn nếu không, theo lời ta đã nói lúc trước, rút lui khỏi Bắc Vực." Từ Khí Chân Nhân cau mày, một lát sau cười khổ một tiếng. Tuy nói Bắc Vực có không ít tài nguyên, nhưng mà từ khí linh động của hắn, dẫu gì cũng là siêu cấp thế lực. Nơi này cũng chỉ có thể coi là một phần trong sản nghiệp. Nếu như vì thế mà phải đánh nhau sinh tử với Mục Trần mạnh mẽ tới như vậy, thì thật sự có một chút không đáng giá. Cho nên, cuối cùng hắn ta lắc đầu một cái rồi nói: "Đã như vậy, từ khí ta sẽ lệnh cho Từ Vân Tông ở dưới trướng rút lui khỏi Bắc Vực, bồi lệ với Mục chủ." Hắn ta ngược lại là một người cầm được thì buông được. Nếu biết cục diện này đã không chiếm được ưu thế, vậy thì sẽ quyết đoán buông tha. Thế quật khởi của Mục phủ trước mắt đã không thể nào ngăn cản. Chỉ cần Mục Trần còn đó, thì Mục phủ đã tương đương có ba vị Thiên Chí Tôn trấn giữ. Thực lực bậc này còn mạnh hơn so với từ khí linh động của hắn. Lô Tôn giả trông thấy Từ Khí Chân Nhân đã lùi bước, thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng nói: "Lôi Âm Sơn Tà cũng có thể rút lui." Long Điêu Đại Đế thấy vậy, trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ tức giận. Nhưng mà nếu như hai người này đã không tham chiến, thì bằng vào năng lực của một mình hắn ta, tuyệt đối không thể nào chống lại Mục Trần cùng với hai cái hóa thân Thiên Chí Tôn kia. Cho nên lúc này hắn ta cũng chỉ có thể khẽ hừ một tiếng, gươm gươm nhìn Mục Trần một cái, nửa câu cũng không nói. Thân hình vừa động thì đã hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, đạp không mà đi. Hành động đó đã chứng tỏ sự lựa chọn của hắn ta. Ở bên dưới vùng đất, ba người Từ Vân Chân Nhân, Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điều Hoàng vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt cũng đều ỉu xìu xuống, trông có vẻ vô cùng khổ sở. Bọn họ không ngờ tới, đối mặt với Mục Trần, ngay cả điểm tựa ở sau lưng bọn họ, vậy mà cũng đã tình nguyện buông tha, không muốn quyết chiến cùng với Mục Trần kia. Mà đã mất đi chỗ dựa, bọn họ còn lấy cái gì để mà tranh đấu với Mục phủ nữa? Từ nay về sau, Bắc Vực đã không còn chỗ để cho bọn họ nhúng tay nữa rồi. Trên bầu trời, trông thấy sự lựa chọn của Tam Đại Thiên Chí Tôn, ánh mắt Mục Trần cũng lóe lên, nhưng mà cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Bởi vì ngay từ lúc đầu, hắn ta đã biết rõ, ba kẻ này mỗi người đều có một tâm tư, căn bản sẽ không dám chính diện tự chiến cùng với mình. Bất quá, cái kết quả như thế này cũng phải diễn ra trong trường hợp Huyền Thiên lão tổ đã bị hắn ta trấn áp trước, chứ nếu không ngừng lại lúc trước để cho ba kẻ này xuất thủ cứu được người kia, chỉ sợ cục diện lúc này cũng sẽ khác đi rất nhiều. Đã vậy thì không tiến. Mục Trần hướng về phía Từ Khí Chân Nhân cùng với Lôi Tôn Giả chắp tay bình thản nói. Từ Khí Chân Nhân và Lôi Tôn Giả cũng là một bụng đầy biệt khuất, thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể hơi lóe mắt lên rồi cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp đạp không rời đi. Cục diện đã thế này, có ở lại thêm thì cũng chỉ mất mặt mà thôi. Cùng với việc Tam Đại Thiên Chí Tôn đã rời đi, thì uy áp kinh khủng đang bao phủ cả phương thiên địa rốt cuộc cũng đã dần dần biến mất. Vô số cường giả đều như chút được gánh nặng, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Mục Trần cũng vung tay lên, hắc bạch Mục Trần liền tiêu tán, mà phù đồ tháp cũng đã hóa thành một đạo linh quang bắn vào trong con người của hắn. Làm xong những việc này, Mục Trần mới đứng chắp tay ngửa đầu nhìn không gian tứ phía, ánh mắt thâm sâu tựa như thể xuyên thấu qua hư không, nhìn tới những phe cường giả đang ở các nơi xa xôi nhòm ngó tới chỗ này. Mà nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Mục Trần, từng ánh mắt đang theo dõi đó cũng đã bắt đầu biến mất, dường như có vẻ tràn đầy sự tiếc nuối. Nếu như ngày hôm nay Mục Trần thoáng tỏ ra yếu thế một chút, sợ rằng không biết sẽ có bao nhiêu bầy sói lao ra xô xé Mục Phụ. Nhưng có điều lần này Mục Trần đã quá mức cường thế, cứng rắn kéo Mục Phụ từ miệng vực sâu trở lại. Hơn nữa, sau khi trải qua trận đánh ngày hôm nay thì ai cũng đều biết, từ nay về sau Mục Phụ sẽ trở thành thế lực số 1 số 2 ở trên toàn bộ Thiên La Đại Lục. Tương lai nói không chừng còn thật sự có cơ hội chân chính vấn đỉnh Thiên La, trở thành bá chủ duy nhất của cả tòa đại lục này. Đại thế của Mục Trần đã thành, sau này chắc chắn sẽ như tiềm long thăng uyên, không thể ngăn cản nổi. Mà Mục Phụ cũng sẽ dựa theo thành thế đó bước vào hàng ngũ siêu cấp thế lực luôn. Trên bầu trời, đợi tới khi tất cả những ánh mắt đang nhòm ngó kia đều đã biến mất hết, Mục Trần mới thu liếm lại uy thế kinh khủng ở quanh thân. Thân hình vừa động liền đã giáng xuống từ trên trời, đáp xuống dưới Mục Phụ đại điện. Cung nghênh phủ chủ. Nhìn thấy Mục Trần đã đáp xuống, Liễu Thiên Đạo cùng với đông đảo cường giả Mục Phụ đều cung kính quỳ lại xuống, bên trong thần sắc tràn đầy vẻ tôn sùng và cuồng nhiệt. Mục Trần nhìn về phía mọi người, liền phát hiện ra số lượng cao tầng dường như đã ít đi một chút so với trước lúc hắn ta rời đi. Mà nhận thấy ánh mắt của Mục Trần, Mandala tiến lên trước rồi nói. Nửa năm thời gian này, bởi vì Huyền Thiên lão tổ chèn ép, cho nên đã có không ít thế lực trước đây gia nhập vào chúng ta, bây giờ đã đều thoát ly khỏi Mục Phụ. Mục Trần nghe vậy, thần sắc lại tỏ ra rất bình tĩnh, nói ra. Như thế thì cũng tốt. Cái loại người gặp phải nguy hiểm liền một mình trốn tránh như vậy, giữ lại cũng chỉ là gieo họa. Mandala tán đồng gật đầu một cái. Cái thứ ăn cháo đa bát như vậy, nếu lưu giữ thì ngược lại sẽ từ từ trở thành sâu mọt ở bên trong Mục Phụ, trở ngại sự phát triển. Một phen biến cố này, mặc dù đã khiến cho tự lực của Mục Phụ bị hao tổn, thế nhưng lại có thể thanh trừ được những thứ tai họa ngầm này đi. Mấy cái thế lực đã thoát ly kia lập tức tịch thu lại tất cả sản nghiệp, đuổi hết ra khỏi Bắc Vực. Từ nay về sau, nếu còn dám xuất hiện ở tại Bắc Vực này, vậy thì lập tức mặt sạc ngay. Con người đen nhánh của Mục Trần thoáng hiện ra vẻ lạnh lẽo. Muốn để cho Mục Phụ có thể trường tồn, như vậy nhất định phải thưởng phạt công chính. Đối với những thế lực đã rời khỏi Mục Phụ này, nhất định phải giết gà dọa khỉ để răn đe. Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Mục Trần, Lưu Thiên Đạo cùng với đông đảo thủ lĩnh ở bên trong các thế lực đều dùng mình một cái, rồi chợt là cảm thấy may mắn không thôi. May mắn là bọn họ đã kiên trì, không có bị mê hoặc. Nếu không thì cái đám xui xẻo kia chính là hậu quả của bọn họ bây giờ. Bất quá, đã có phạt thì cũng nên có thưởng. Mục Trần nhìn qua những thế lực đã lựa chọn ở lại Mục Phụ cho tới tận phút chót, thần sắc mới trở nên ôn hòa đi rất nhiều, nói ra. Những sản nghiệp chuẩn bị tịch thu kia sẽ dựa theo công lao để mà ban thưởng cho những thế lực còn ở lại. Hơn nữa, số lượng thiên hà tu luyện lệnh ở trong 3 năm tới cũng sẽ thưởng cho gấp bội. Lời nói vừa dứt, đông đảo thủ lĩnh các thế lực nhất thời đều lộ ra vẻ kích động mừng như điên. Phải biết rằng một lần này, số lượng các thế lực đã thoát ly khỏi Mục Phụ thực sự cũng không ít. Nếu bọn họ có thể đạt được những sản nghiệp kia mà nói, không nghi ngờ gì sẽ làm cho thế lực của bọn họ tăng vọt lên. Hơn nữa, thiên hà tu luyện lệnh thì lại càng thêm chân quý. Nếu có thể có nhiều hơn gấp bội, vậy thì những đệ tử cùng với thủ hạ mà bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng cũng sẽ được tu luyện ở bên trong thiên hà nhiều hơn, làm cho tự thân cũng trở nên cường đại hơn. Giờ phút này, đông đảo thủ lĩnh không khỏi hướng về phía Mục Trần, tâm thần đều quy thuận, quỳ lại xuống cung kính nói: "Ta phụ chủ đã ban thưởng." Ở bên cạnh, Mandala cùng với Linh Khê trông thấy một chiêu vừa đấm vừa xoa này của Mục Trần đã có thể chấn nhiếp, làm cho đông đảo các thủ lĩnh kiệt ngạo phải ngoan ngoãn, thì cũng cười một tiếng. Các nàng liền đã biết, thời khắc mà Mục Trần bước vào Thiên Chi Tôn quay trở lại, thì sự quật khởi của Mục Phụ sẽ là một điều chắc chắn, mà lần này đã chẳng còn ai có thể ngăn cản nổi. Hết chương 1405, Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.